Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với cả kênh Minh Thiện Audio. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Lạn Kha Kỳ Duyên. Quý vị và các bạn nghe chuyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Ba ngày sau, tỉnh Thiên Đạo Phong. Trên đài luận đạo cực kỳ náo nhiệt, bao gồm vị nam tử tuấn Mỹ mặc đạo bào màu vàng lúc trước. Lúc này tổng cộng có hơn 10 vị tiên tu đến từ tất cả các môn phái, tổng cộng đang biện luận. Chung quanh đài luận đạo không ngừng có các loại thuật pháp hào quang bay đến, trong đó hiện ra đủ loại điển tịch văn tự và thần ý để ra sức củng cố cho phán đoán của bản thân. Trong 3 ngày qua, dần dần đã hình thành mấy luận điểm rõ ràng. Hơn nữa từ các luận điểm trong đó mà suy ra tiên pháp của tất cả các nhà. Vốn dĩ mấy chuyện suy đoán pháp bảo này không có gì, nhưng khi liên quan đến tất cả tiên pháp và đạo lý luận của các nhà thì lại lâm vào trong những cuộc tranh luận lúc nào cũng có thể xuất hiện tại Đại hội Tiên Du. Trên Tiên Đài Phong, luyện chế pháp bảo tất nhiên là một kiện bảo vật ngự hỏa bá đạo. Chỉ cần mắt không mù thì không khó để chứng kiến hỏa lực nóng rực kia. Ở Đại Dương Cung của chúng ta có ghi chép về một loại trần hỏa, tên là Thái Dương Trần Hỏa, có chút giống với thế lửa đó. Đạo hữu nói hơi quá đáng rồi, luyện khí nào mà không dùng hỏa trí lực? Chẳng lẽ người luyện khí đều là pháp bảo ngự hỏa? Ê, đạo hữu chắc cũng ít khi ra ngoài đúng không? Luyện khí chi pháp thiên biến vạn hóa, còn nói là lấy lửa luyện khí nữa chứ, ánh mắt sao thiên tận như vậy? Còn hơn kết luận dùng hỏa lực là pháp bảo ngự hỏa, ta thấy vật cực tất vạn, nói không chừng là pháp bảo cực thản. Bằng phòng các của chúng ta có tiên sách ghi nói rằng luyện cực hàn mà bức giàn nóng rực, bên trong sinh hàn ý vô tận, bên ngoài lộ lửa cháy hừng hực. Các người đều mê sảng cả rồi. Ở Tiên Lai Phong là người phương nào chứ? Đó là 5 vị cao nhân tu vi cao tuyệt, thậm chí còn có 1 vị chân long. 5 người này cùng nhau luyện bảo, làm sao có thể là luận bàn khi chỉ nhìn thấy một chút bề ngoài chứ? Toàn mấy kẻ tu vi không cao mà khoác lác trên trời dưới biển. Trong chân tâm luận có nói, vốn dĩ pháp vạn tượng đều là mê hoặc, ý loạn thì thần mê, lấy dị tượng ở Tiên Lai Phong. Nếu theo cách nghĩ hướng khác thì có khả năng đấy là một loại bảo vật mê thần và hộ thần. Nhé, đạo hữu không phải cũng nói mê sảng đấy chứ? Nói bậy nói bạ. Lại là chân tâm luận. 60 năm trước người cũng nói như vậy. Đạo tàng này còn giấu vạn năng đây hả? Sao? Thiên địa chí lý vốn bao hàm vạn vật, chân tâm luận không thể vạn năng được ư? Vẫn còn tốt hơn người nhìn thấy được liền nói là bảo vật ngự hỏa. Còn là băng phong các quỷ quái của các người nữa, vì muốn phản bác Đại Dương Cung mà cũng nói ra được. Vật cực tất phản, lấy hàn luyện hỏa. Nói về quỷ quái thì sao so được với người chứ? Đúng vậy, chân tâm luận chính là thiên thư quỷ quái đệ nhất thiên hạ. Thiên hạ tiên đạo, ai không biết chứ? Cái gì? Người nói thử thêm câu nữa xem. Một đám tiên tu nho nhã lễ độ, từ lúc nói năng ôn tồn nhỏ nhẹ, giờ đã bày ra lôi âm cuồn cuộn, pháp quang hiện ra. Bầu trời, không khí càng ngày càng khẩn trương. Ở đỉnh núi nhỏ bên cạnh đài luận đạo, nam tử tóc xám khẽ lắc đầu, nói với trưởng giáo Cửu Phong Sơn. Triệu trưởng giáo, ta nói ngươi quá lạc quan rồi nhỉ? Không bao lâu sau khi nam tử nói xong, bầu không khí giận dữ trên đài luận đạo bùng nổ. Từng đạo độn quang từ khắp các nơi trên Thiên Đạo Phong bay đến đài luận đạo để cổ vũ thanh thế cho người nhà mình. Mấy vị đạo hữu lý giải đạo tàng của mình sâu sắc như vậy chắc hẳn đều có đạo hạnh rất cao. Lão Phu cũng nghĩ như vậy, mấy vị có thể có đạo tàng trí đế như vậy đích thị là những người có tu vi không tầm thường trong tiên môn của mình. Nếu không phải chẳng phải chính là miệng nói linh tinh, không có căn cứ rồi sao? Hiếm khi cách nhìn giống nhau, rốt cục thì phải nói miệng không bằng chứng. Cần phải cho trừ vị đạo hữu có thể cảm nhận được. Nói không sai, không sai. Tiếng cười như sấm ù ù âm âm, truyền khắp nơi trên Thiên Đạo Phong. Mặc dù đài luận đạo có thủ pháp đặc biệt hạn chế, nhưng thanh âm này vẫn làm cho các đệ tử tu vi còn thấp của các tiên môn trên Thiên Đạo Phong cảm thấy đinh đài đau nhức. Ngụy Nguyên Sinh đang nhai bánh ngọt trong miệng, lấy hai tay bịt lỗ tai, nhìn về Đài Luận Đạo. Sư phụ, thanh âm bọn họ thật lớn, Luận Đạo đều dọa người như vậy sao? Cửu Phong khẽ nhếch miệng, nhìn đám đệ tử trẻ tuổi Ngọc Hoài Sơn. Còn có thể dọa người hơn nữa đấy. Nhìn điệu bộ này có khi hai bên sắp đánh nhau luôn rồi. Tất cả các đệ tử Ngọc Hoài Sơn đều rụt cổ lại. Lời nói của Cửu Chân Nhân rất uyển chuyển. Còn nói là đấu pháp nữa chứ. Nhìn cảnh này chính là cãi lộn, chuẩn bị động thủ đánh nhau đấy. Ngọc Hoài Sơn chúng ta không dính vào, không dính vào. Hai trưởng bối đồng hành không ở đây, Dương Minh Chân Nhân bây giờ chính là người nói chuyện ở bên ngoài Ngọc Hoài Sơn. Tuy rằng lần này Ngọc Hoài Sơn cũng muốn có cảm giác tồn tại, nhưng giờ phút này lại không có ý muốn tiếp tay làm chuyện sống. Sấm sét như con rắn điện màu bạc đang nhảy múa. Trong đôi quang, rõ ràng có lửa cháy hừng hực bốc lên. Khốn kiếp, ngữ hòa thì ngữ hòa, ngươi còn dùng lôi. Lôi hòa, lôi hòa, lôi đình sinh hòa, mộc hòa tương sinh uy lực vô cùng. Cái này gọi là thiên lôi câu động, địa hòa. À đúng, đúng, đúng, đúng là chút lễ này. Xem ta cho cái miệng của ngươi và lôi hòa của ngươi cùng đông cứng lại đây. Trên thiên đạo phong, vô số hàn quang lấp đánh, tiếng sấm và tiếng gầm gừ không ngừng truyền ra. Bởi vì được bài bố thế trận xảo diệu, từng đạo tràng được xếp cao thấp không đồng nhất ở trên ngọn núi. Tiền tù khắp các nơi đều có thể nhìn thấy rõ ràng Đài Luận Đạo. Có người nhắm mắt dưỡng thần không để ý, có người như lâm vào trầm tư, có người đáy lòng căm phẫn, cũng có người lắc đầu cười. Mà ở Tiên Lai Phong, năm người kế duyên cũng đã nghe được động tĩnh trên thiên đạo phong. Bọn hắn vừa thi pháp duy trì trạng thái cân bằng hiện tại, vừa rảnh rỗi bình phẩm từ đầu đến cuối. Lão ăn mày vừa cười vừa nói, xem ra đại hội tiên du đã chính thức bắt đầu. Theo lão ăn mày, tiếng chuông ngân lúc trước không có nghĩa là đại hội tiên du đã khai mạc, giờ mới tính. Kế duyên và cư nguyên tử, Trúc Thính Đào nghe vậy thì không nói gì, còn lão Long thì cười nhạo một tiếng. Tiên nhân cũng tục khí như vậy. Nghe nói vậy, ba người kia nhìn lão Long nhưng đều im lặng. Chỉ có kế duyên vui tươi cười nói. Tiên khí cái gì? Tục khí là gì? Trên trời đi xa chỉ điểm sang sơn, co kè mặc cả giữa phố chợ. Giữa hai người, liệu có phân chia cao thấp? Nếu là người khác nói, lão Long nhất định sẽ bật đại điền. Nhưng người nói là kế duyên. Lão Long cảm thấy bản tâm kế duyên như thế, nên cũng không khỏi suy nghĩ nhiều thêm mấy phần. Đều là đạo, quả thực không phân chia cao thấp. Lão Long vừa nói xong, ngoại trừ kế duyên, sắc mặt ba người còn lại lập tức trở nên khá hơn. Trúc Thính Đào cười. Long Quân nói rất có lý, nhưng đạo lý không phân cao thấp. Người luận đạo cũng có cao thấp, vui vẻ cũng đi tranh đoạt một cái cao thấp đấy. Bởi vì có câu đạo bất đồng như người gặp nhau. Khi gặp phàm nhân, lòng ta không gợn sóng, nhưng gặp đạo hữu thì... Lão ăn mày nói tiếp, gặp đạo hữu, tật lột mẹ ra người luôn. Lỗ đạo hữu nói rất hay, tuy thô tục nhưng chính là chút lễ này. Lão Long cũng cười rộ lên, quả nhiên những người được kế duyên nhìn chúng đều rất có ý tứ. Thực ra bầu không khí quan trọng lắm đấy. Khi lão Long mới đến, ngoại trừ nói chuyện với kế duyên, lão luôn có sự ngăn cách với ba người khác, mà bây giờ lớp ngăn cách này đã biến mất. Dưới tình hình này, thật ra ở Tiên Lai Phong cũng đang luận đạo. Mặc dù thảo luận chuyện thiên đạo phong, bọn họ cũng đang bàn luận về chuyện luyện bảo. Ở một mức độ nào đó, việc luận đạo của Tiên Lai Phong chất lượng hơn rất nhiều, giờ ở thiên đạo phong đang là cãi lộn rồi. Bởi vì năm người trên Tiên Lai Phong chỉ nói về âm dương ngũ hành, khác hẳn tranh chấp ở đài luận đạo trên thiên đạo phong. Năm người đều vì một mục đích chung, cân bằng ngũ hành đạt tới âm dương trên pháp bảo. Tất cả mọi nỗ lực đều vì luyện thành pháp bảo. Vì vậy, tình cảnh luận đạo ở đây cực kỳ hài hòa, cũng khách quan và khiêm tốn hơn. Ngoại trừ kế duyên, bốn người khác đều là những người học hữu thiên nhân đã trải qua những năm dài tháng đậm. Nhưng tư duy của kế duyên lại nhạy bén, cách giải thích độc đáo. Hơn nữa ở một trình độ nhất định thì kinh nghiệm kiếp trước của hắn cũng được xem như là học cứu thiên nhân rồi. Năm người va chạm vào nhau khiến tia lửa tung tóe, từ đó dần biến thành không thành có. Vì thế giữa thiên địa, vốn dĩ ngũ hành đã hài hòa nhau một cách kỳ diệu, thế nên năm người bọn hắn cố gắng đi tìm lấy từng điểm phù hợp giữa ngũ hành âm dương vậy cũng chính là ngẫu nhiên hòa hợp với thiên đạo. Giống như lúc trước Kế Duyên ngồi luận đạo cùng Phật Ấn Minh Vương ở Đại Đường Tự, lúc trước khơi dậy tất cả biến hóa, làm cho Đại Đường Tự phải phong bế ngay lập tức. Giờ phút này, năm người ngồi trong Vân Hà Uyển ở Tiên Lai Phong, theo luyện khí thâm nhập, dưới đạo ẩn càng ngày càng có nhiều dị tượng kỳ quái hiện ra. Màu sắc trên Tiên Lai Phong vốn dĩ đang rút đi, ánh sáng nhàn nhạt bao phủ toàn bộ ngọn núi đang sinh ra biến hóa trên phương diện một loại đạo. Luận đến đạo mộc, trong núi, vạn cây xanh biếc, cả ngọn núi đều là cảnh hoa nở. Luận đến đạo hỏa, màu sắc của hoa văn đỏ thẫm như liệt diễm, lá cây màu trắng như cả cánh rừng đều bị thiêu cháy. Luận đến đạo thổ, khắp núi nhiệt lượng tiêu tán hết, gió mùa thu đã thổi qua bao nhiêu năm tháng. Luận đến đạo kim, cành lá rơi khô để lộ vẻ cứng cỏi, đá cứng, nhọn lộ ra vẻ sắc bén. Luận đến đạo thủy, trên trời xuống đóa hoa trắng như tuyết, hết thảy nhu tình đều thuộc về mùa xuân. Đủ loại biến hóa hiện ra theo đạo âm dương, không có quá trình đấu pháp khoa trương, cũng không có lôi âm chấn động trong núi rừng, và sự im lặng hầu như đã hấp dẫn toàn bộ sự chú ý của đám tiên tu trên thiên đạo phong, ngay cả đài đoạn đạo cũng đã hạ nhiệt không ít. Giang Lăng Tuyết đứng ở đỉnh núi của Ngụy Bi Tông, nhìn đủ loại biến ảo trên Tiên Lai Phong, sự biến ảo này có chút giống với cảm giác mà linh phù thiên đạo mang lại. Theo bản chất, không thể thắng được đạo. Các ngươi xem, ta đã nói từ đâu rồi, đại hội tiên du sớm bắt đầu, còn thông tin. Chỉ là bây giờ, đám vãn bối Ngụy Mi Tông đều tạm thời không nghe thấy Giang Lăng, Tuyết Lăng nói gì, từng đứa tâm tư là thần trí đều nhìn về Tiên Lai Phong. Ngụy Mi Tông bên này như thế, Ngọc Hoài Sơn bên kia cũng vậy, thậm chí Đại Dương Cung, Băng Phong Các đều như vậy. Trong mắt các tu sĩ, mỗi người đều nhìn thấy một Tiên Lai Phong khác nhau, có người nhìn thấy bốn mùa thay đổi, có người nhìn thấy thiên điện đạo diệu. Trưởng giáo Cửu Phong Sơn cũng đứng lên nhìn về Tiên Lai Phong. Vị nam tử vẫn đang đứng bên cạnh. Trong mắt hai người, biến hóa ở Tiên Lai Phong càng là tuyệt vời không thể tả. Nam tử bỗng cười thành tiếng. Triệu trưởng giáo, xem ra ta đã nhầm hội trường của đại hội tiên du rồi. Hiện tại điều kỳ lạ nhất của đại hội tiên du đã bắt đầu từ đây trở đi. Dường như hội trường của đại hội tiên du đã không còn là một địa điểm nữa. Không chỉ vậy, hầu hết những tu sĩ có tu vi càng cao bên thiên đạo phong này đều chú ý đến Tiên Lai Phong bên kia. Đương nhiên, đại hội bên thiên đạo phong cũng rất đặc sắc đấy. Có lẽ bởi vì Tiên Lai Phong đã thu hút quá nhiều sự chú ý, nên hội nghị năm nay có vẻ cực kỳ hài hòa. Mặc dù vẫn có lúc đấu pháp, nhưng tổng thể dường như rất ôn hòa, ít nhất là ôn hòa hơn kỳ đại hội tiên du lần trước rất nhiều. Từ góc nhìn nơi vị trí ngồi của Ngọc Hoài Sơn, mọi người đều đang để ý đến tình hình luận đạo của hai phe hiện tại. Bọn họ sắp đến thời điểm xảy ra tranh chấp rồi. Theo lẽ thường, hiếm có ai đủ sức thuyết phục được đối phương. Nhưng trong cuộc thảo luận thế này, dù gì đi nữa mỗi người đều có lòng tự ái riêng. Lúc này đài luận đạo đang thảo luận về thổ trong ngũ hành, bởi vì Tiên Đai Phong lúc này đang hiện ra dị tượng của hành thổ. Tu sĩ hai bên cũng đều là suy đoán, diễn pháp và phản bác lẫn nhau. Sư phụ, rõ ràng bọn họ đang nói về đạo lý rất huyền diệu, chẳng lẽ khen đối phương một câu thì khó đến như vậy sao? Cầm một hạt bồ đào trong tay, Thiện Y Y vừa vuốt nhẹ vừa hỏi thăm Dương Minh chân nhân bên cạnh. Y Y, những người được gọi là tiên tu cũng chỉ là con người, tâm cảnh cao đến đâu thì cũng có lúc không kiên nhẫn. Đương nhiên, đài luận đạo chính là nơi luận bàn về đạo. Nhưng những gì mà mọi người nói cũng chưa hẳn là đạo, ít nhất sẽ không phải loại đạo mà kẻ đối diện thừa nhận. Nhìn về phía đài luận đạo một chút, sau đó Dương Minh nhìn nhóm hậu bối Ngọc Hoài Sơn nói một cách thấm thía. Tâm của người tu tiên rất kiên cố, vốn dĩ dựa trên một khỏa đạo tâm kiên định của một người hết lòng cầu đạo. Dù đạo lý của đối phương có tinh diệu đến mức nào, nhưng nếu khác đường với đạo của bản thân, thì đạo ấy sẽ không đủ tinh diệu để người thật lòng khâm phục. Đó chính là không phải đạo của ta, vậy nên sẽ tranh luận, và thậm chí còn diễn ra đấu pháp. Tất cả đều góp phần để ma luyện đạo tâm của mình. Đây cũng là một trong những ý nghĩa ban đầu của đại hội tiên du. Mà dù sao đi nữa, chúng ta cũng đừng chen chân vào. Ngụy Nguyên Sinh ngáp một cái, không phải vì nó thích sao nhãng, mà thực sự là buồn ngủ. Đạo hành của nó khá nông cạn, đã lâu như vậy không ngủ, chỉ dựa vào tĩnh tọa như vậy vẫn rất khó bổ sung tinh thần đầy đủ. Ai da, Tại sao không thể gặp thêm một vài vị tiền bối như Lưu Chân Nhân trước đây nhỉ? Người ta có chia sẻ với chúng ta về những kiến thức thú vị, khám phá những điều chưa biết. Thật tốt làm sao. Nguyên Sinh, có mệt mỏi thì cứ ngủ một chút đi. Đại hội Tiên Du sẽ không kết thúc sớm đâu. Cho dù bên này kết thúc, nếu Tiên Lai Phong chưa có kết quả, chúng ta cũng không thể rời đi được. Không ạ, con đang chờ đồ ăn mang tới. Ngụy Nguyên Sinh lắc đầu ý bảo không buồn ngủ, bởi vì mỗi ngày các tu sĩ của Cửu Phong Sơn đặc biệt gửi trái cây giàu linh khí đến cho các tu sĩ của mỗi tiên môn. Về phía Đài Luận Đạo, sự cộng hưởng lẫn nhau của các phép thần thông biến hóa mang đến từng đợt chấn động, càng khiến cho những tấm linh phù treo cao trên kia diễn hóa ra các loại ý cảnh, cảnh vật khi hai phe đang đấu pháp. Thời điểm này có người rơi xuống đỉnh núi nhỏ mà nhóm người Ngọc Hoài Sơn tọa lạc, nhưng đó không phải là người đến của Cửu Phong Sơn. Đó là một vị tiên tu xa lạ, mặc trường bào màu tím nhạt, đội tiểu quan, đeo ngọc trâm, trên cằm lộ ra bộ râu đen dài khoảng một xích. Kẻ này trông rất khí độ, nhìn thoáng qua cứ tưởng là trung niên, nhưng nhìn kỹ thì thấy rất già cỗi. Sự xuất hiện của người đàn ông này khiến mọi người Ngọc Hoài Sơn đều nhìn chăm chăm vào. Y cũng rất nho nhã cúi đầu hành lễ với nhóm người của Ngọc Hoài Sơn. Bị nhân là Tung Luân, bái kiến các vị đạo hữu Ngọc Hoài Sơn. Bái kiến Tung đạo hữu, chẳng hay đạo hữu là tiên tu phương nào, đến đây có việc chi? Chưa bàn đến kẻ này có tu vi nông cạn hay không, Ngọc Hoài Sơn cũng chưa quen thuộc nơi này, thế nên không dám vô lễ. Dương Minh gọi mọi người của Ngọc Hoài Sơn đứng dậy đáp lễ, còn hỏi ý đồ của người đến đây. Ngộ nhỡ kẻ này đòi luận đạo, vậy thì phải nhanh chóng khước từ, nhất quyết không thể bước lên đài luận đạo được. Dương Minh và Cửu Phong đều rõ một chuyện. Tử Ngọc chân nhân của Ngọc Hoài Sơn bên mình đã từng để lại một ít ân tình trong đần đại náo lúc trước năm xưa. Không chừng người ta nhận ra Ngọc Hoài Sơn đã đến đây, thế nên mới hiện thân đòi đỉnh giáo. Tùng Luân tu hồi lễ tiết, cười nhẹ rồi giải thích. Tùng bộ đến đây không phải để luận đạo với các vị, chỉ là nghe nói có một vị kế tiên sinh tên Kế Duyên, cũng là tu sĩ của Ngọc Hoài Sơn, nên đặc biệt đến đây để nói lời cảm tạ. Kế tiên sinh á? Dương Minh nhìn về phía sư đệ Cửu Phong của mình, sư đệ của y cũng lắc đầu, ý bảo bản thân chưa bao giờ nghe Kế tiên sinh nhắc đến người này. Kế tiên sinh làm việc rất khó lường, cũng không hẳn là kể hết mọi chuyện với họ, nên không biết vị đến nhân vật Tung Luân này là chuyện hiển nhiên. Đối phương cho rằng Kế Duyên là tiên tu của Ngọc Hoài Sơn, nhưng Dương Minh cũng không dám tranh thủ mối quan hệ này, thế nên lập tức giải thích ngay. Tung đạo hữu hiểu lầm rồi. Kế tiên sinh có quan hệ rất thân thiết với Ngọc Hoài Sơn, nhưng không phải tu sĩ của núi chúng ta. Ngài ấy chỉ tu hành một mình, cao lắm cũng chỉ là láng giềng của Ngọc Hoài Sơn mà thôi. Tuy núi lớn Ngọc Hoài Sơn cách huyện Ninh An chưa đến ngàn dặm, nhưng khoảng cách này không phải quá xa xôi với một vị cao nhân tu tiên. Do đó dùng từ láng giềng cũng không hề quá đáng. Ồ, thì ra là thế. Đạo hữu có thể ngồi đây chờ, kế tiên sinh và chân nhân của Ngọc Hoài Sơn đang ở Tiên Lai Phong. Nếu luyện bảo vật xong, chắc chắn sẽ sang đây tìm chúng ta. Khi nói lời này, Dương Minh không khỏi nở nụ cười. Hai vị trưởng bối đang ở Tiên Lai Phong, giữa đại hội tiên du này, sức nặng của tên tuổi hai vị ấy cũng quả thực không hề nhẹ. Nếu xét ở một góc độ khác, đây cũng là một phần vốn to tướng của Ngọc Hoài Sơn trong lần đại hội tiên du này. Ngay cả khi người bị ép buộc luận đạo, bọn họ cũng có thể đường đường chính chính nói, chúng ta đều là tiểu bối. Hai vị trưởng bối đều đang bận việc tại Tiên Lai Phong. Khi nào xong việc hai vị ấy sẽ đến luận đạo cùng ngươi. Ai cũng chắc mẩm rằng sẽ không có quá nhiều người dám tìm đến Ngọc Hoài Sơn để mời đấu luận đạo. Dương Minh chỉ lịch sự nói thế thôi, nhưng không ngờ người lạ mặt kia lại bước đến một chiếc bồ đoàn, rồi ngồi xuống. Hơn nữa y cũng nói rõ đầu đuôi sự tình. Hóa ra là 20 năm trước, y từng băng ngang qua khu vực Đại Trinh, phát hiện ra một hạt giống tốt rồi thu làm đồ đệ. Thằng nhóc ấy tên Mạc Vũ, hiện tại cũng không thích hợp lắm để dẫn tên nhóc ấy theo. Thế nên, lưu đại chút thủ đoạn rồi đi, chờ xong việc nơi này thì quay lại tìm đồ đệ của mình. Nhưng những tin đồn của Thiên Cơ Các về đại thế của Vân Châu đã lan truyền nhanh chóng. Trong lúc tin đồn ấy lanh nhanh như vậy, cả tiên tu và Phật tu đều không có quá nhiều phản ứng. Nhưng bọn ma quỷ lại sinh động hẳn lên. Một phần lớn bọn chúng tụ tập dần về Đại Trinh, muốn kiếm trác chút ít trong lúc vận số Đại Trinh đang trong giai đoạn cực thịnh. Từng kẻ một không khác gì bầy đỉa đói máu tươi. Thứ nhất, có rất nhiều sự vật, sự việc trong nhân gian hoặc các giả thuyết của các nhân đạo tạo ra sức hấp dẫn với bọn ma quỷ hoặc những hạng người xa đọa. Con người là vạn vật chi linh, có thân thể nguyên dương, có cả hồn phách thân thể, đều là vật hiếm thấy. Thứ hai, giữa giao điểm của vận số nhân đạo đại thịnh và xuống dốc sẽ luôn có rất nhiều bậc anh kiệt hiện thân. Bọn yêu ma có thể nhận được rất nhiều lợi ích từ những anh kiệt như vậy. Dù là hãm hại, thẳng tay hay nuốt chửng thì đều có lợi. Tuy làm vậy sẽ khiến cho nghiệp chướng gia tăng, nhưng ai lại có thể trông thấy được nghiệp chướng chứ? Trong khi chỗ tốt thì rành rành. Thứ ba, đó là một cơ duyên có thể xảy ra. Trong thời gian đó, thật ra có rất nhiều người phàm bị hại chết ở khắp mọi nơi trong đại trình, và thậm chí là các lộ địa trích, thần linh, sở tại nơi đó cũng chưa thống kê được đầy đủ đến tận ngày hôm nay. Và trong môi trường này, Mạc Vũ, một kẻ có linh tính phi phàm, đã bị ma đạo phát hiện. Mặc dù người hầu bảo vệ cho Mạc Vũ rất nhạy bén, nhưng cao thủ trốn võ lâm phàm nhân sao đối kháng được với bọn ma tướng cơ chứ? Tình hình đó vô cùng nguy hiểm đấy. Tại thời điểm quan trọng này, y tình cờ gặp kế duyên. Khi kể đến đây, Tung Luân bèn vuốt râu mỉm cười. Đây cũng do trùng hợp, nhưng cao nhân làm việc quả không hẹn mà ngẫu nhiên hợp ý với số trời. Cũng chưa hẳn là do trùng hợp ngẫu nhiên, cũng có thể cảm nhận được thứ gì đó từ nơi sâu xa, thế nên mới chờ đợi sẵn tại miếu Sơn Thần ở Tiểu Diệp Sơn. Thế là gặp được đứa bé đồ đệ số khổ của ta. Trên thực tế, khi kế duyên cứu Mạc Vũ ngày ấy, Tung Luân thế mà không tính ra được bất cứ điều gì liên quan đến kế tiên sinh theo lời kể của đồ đệ mình. Điều kỳ lạ hơn nữa chính là sau khi thằng nhắc báo lại việc này cho sư tôn, ngay cả sư tôn cũng không thể đoán ra được tình huống liên quan đến kế duyên, lại càng khẳng định kế tiên sinh ấy chắc chắn không phải tu sĩ Ngọc Hoài Sơn, mà chỉ là một vị cao nhân rong ruổi giữa nhân gian mà thôi. Nghe những gì mà Tung Luân nói, tất cả mọi người của Ngọc Hoài Sơn bèn nhớ đến thời điểm khi ấy. Mặc dù họ biết về chuyện liên quan đến đồ đệ của Tung Luân, nhưng vấn đề vận số của Đại Trinh, hoặc đúng hơn là vùng đất Đại Trinh ấy, quả thực có lưu truyền trong nội bộ Ngọc Hoài Sơn. Họ thậm chí còn biết rằng Ngọc Hoài Sơn và Long Tộc từng hợp tác với kế duyên, mượn cơ hội đến từ Pháp hội Thủy Bộ của Lão Hoàng đế Đại Trinh để cùng nhau chấn nhiếp bọn yêu ma đấy. Tuy nhiên, nhóm người Ngọc Hoài Sơn hiện tại đây cũng mù mờ ở nhiều chi tiết. Pháp hội Thủy Bộ kia chỉ được tính là lần hành động thứ ba. Lần đầu tiên là khi kế duyên hiển lộ kiếm thế nghiêng trời tại đỉnh Thu Sơn. Vì cái chết của Mạc Giao mà kế duyên đi cùng Lão Long trong trạng thái tức giận, một đường giết chóc vô số yêu ma từ Đông Hải xuyên qua bờ biển, kéo dài đến bờ Nam. Lần này đến Đại hội Tiên Du, ta nghe nói một trong năm vị cao nhân tại Tiên Lai Phong chính là một tiên trưởng mang họ Kế. Sau đó nhờ vào tâm hiện cảm giác mà thấy lần đó hẳn là vị cao nhân ngày xưa. Qua một phen nghe ngóng tiếp theo, ta lại biết ngày ấy xuất phát cùng với các vị Ngọc Hoài Sơn đây từ Vân Châu ở biên thủy phương Nam. Át hẳn không tìm sai người rồi, thế nên mới đến đây để cảm tạ. Nói xong, tu sĩ mặc áo tím đấy cũng dõi mắt nhìn sang Tiên Lai Phong đứng dậy hành lễ. Ta đã nói rõ mục đích, thế nên không thể ở đây làm phiền các vị đạo hữu. Chờ kế tiên sinh trở về, Tung mỗ lại đến bái phòng sau. Xin cáo từ trước. Vâng, Tung đạo hữu đi thong thả. Tung Luân gật đầu, nhưng chỉ khi vừa bước vài bước thì ngừng chân quay đầu rồi nói. Hả? Đúng rồi, nếu kế tiên sinh trở lại nhờ các vị đạo hữu chuyển đời dùm, mong mọi người có thể nói với tiên sinh rằng gia sư Trọng Bình Hưu cũng rất tò mò về kế tiên sinh. Nếu có cơ hội, hy vọng kế tiên sinh có thể đến làm khách tại Vô Lượng Sơn. Nói xong, Tung Luân ngự gió mà đi. Vô Lượng Sơn ư? Sư đệ, từng nghe đến nơi đó chưa? Cửu Phong lắc đầu, còn Dương Minh nhìn về phía những đồng môn khác. Ai ai cũng mang vẻ mặt khó hiểu. Sư huynh, đừng quan tâm chuyện đó, y đâu có mời chúng ta. Dám lấy tên là Vô Lượng, ắt hẳn có đặc điểm hơn người đấy. Dù gì đi nữa, chắc chắn kế tiên sinh sẽ biết rõ mà. Ừ, đúng vậy. Giờ khắc này, kế duyên trong miệng mọi người vẫn đang hết sức chăm chú luyện khí cùng bốn người khác. Sợi dây tơ vàng đang xoay tròn cấp tốc, hai luồng khí âm dương xoay chuyển xung quanh sợi dây tơ vàng, còn ngũ hành kim thủy mộc hỏa thổ lại xoay quanh hai luồng khí âm dương. Từ điểm trung tâm đến tận khu vực bên ngoài lại là những luồng tam muội chân hỏa nóng hừng hực. Nhưng chính vào lúc này, Lão On Mày đang nhắm mắt thi pháp đột ngột mở mắt. Không ổn, Pha Tử Sơn. Bốn người xung quanh lại lộ vẻ hoảng sợ vô cùng. Lão Long, Cư Nguyên Tử và Trúc Tĩnh Đào đều không rõ lão ăn mày đang nói gì. Ban đầu bọn họ còn tưởng xảy ra rủi ro trong quá trình luyện khí, nhưng sau khi cảm thụ cẩn thận thì là mọi người thao tác vẫn tốt. Kế Duyên lập tức hiểu ra ngụ ý lão ăn mày, thế nên lập tức phân thần rồi tính toán thử. Kết quả rằng bản thân phong ấn định tại Pha Tử Sơn là một điểm xấu, nhưng nó không có tác dụng gì với tình hình bên ngoài ngọn núi cả. Dường như có ai đó đang muốn cứu Đồ Tư Yên, hoặc bản thân yêu hồ sắp thoát ra, nhưng còn may là không gây ra tai nạn dư thừa nào. Lỗ lão tiên sinh cứ yên tâm, đừng quá hấp tấp, hiện tại đừng phân tâm, tạm thời cứ mặc kệ chuyện trấn áp yêu hồ đi. Cũng đành phải như vậy thôi, rõ ràng có thể giam cầm nó 10 năm, nào ngờ, tính sai một bước. Mà ngay tại Pha Tử Sơn xa xôi, bầu trời đang kéo mây đen vần vũ, còn vùng rừng núi kia đang bị từng luồng yêu phong bao trùm. Những người ở cảnh giới như lão ăn mày, đa phần đều rất tự tin vào sự suy tính của bản thân trong hầu hết các trường hợp. Trước khi trở về Cửu Phong Sơn, lão cho rằng Pha Tử Sơn sẽ ổn định trong vòng 10 năm. Điều này không có nghĩa là phong ấn lỏng lẻo, mà đang cân nhắc về các yếu tố bên ngoài. Giờ nghĩ lại, tuy vận số của bát vị yêu hồ chưa được che giấu, nhưng có lẽ từng bị động tay động chân. Thế nên chuyện mà lão ăn mày xác định là mình đã tính chuẩn rồi, nhưng thật ra là hơi lệch một chút. Thủ đoạn này đôi khi có thể làm sai được kết quả tính toán của một số cao nhân, không phải kiểu kết quả vô cùng mơ hồ hay hoàn toàn trống rỗng như khi tính về vận số của Kế Duyên. Vì kết quả của suy tính này rõ ràng quá nên ngược lại khiến người ta dễ dàng tin tưởng vào loại kết quả đó. Giờ nghĩ đến biến cố có khả năng xảy ra như vậy, lão ăn mày đã hiểu thấu đáo, thế nên cũng có chút buồn bã. Trúc Tĩnh Đào vừa hỏi, vẻ mặt lão ăn mày càng thêm xấu hổ. Nhưng khi lão ăn mày nhìn sang Kế Duyên, nhận ra dường như hắn cũng bị lừa giống mình, thế là lão lại âm thầm tự an ủi bản thân. Dù gì đi nữa, hai người bị lừa cũng đỡ mất mặt hơn một người. Các vị, có chuyện gì thì sau hãng nói, giờ cứ tập trung vào chuyện trước mắt. Trước tiên hãy hóa nhập âm dương, sau đó hóa ngũ hành, đừng phân tâm, dù chỉ một chút. Giọng nói trầm thấp của lão Long vang lên, nhắc nhở mọi người cần chú ý. Mọi công tác chuẩn bị đều để dành cho thời khắc này. Lão ăn mày và Kế Duyên cũng cố đè nén suy nghĩ trong đầu xuống, dốc hết tâm sức vào quá trình luyện chế trước mắt. Năm người cùng nhau ra tay, điểm thẳng vào sợi dây tơ vàng từ năm góc khác nhau. Ngay lập tức tam muội chân hỏa hiển hóa dây hình ảnh như mặt trời và mặt trăng. Ý cảnh của Kế Duyên hiện ra bên trong đó, một luồng khí âm dương dưới hình dạng của một con âm dương ngư phóng lên bầu trời. Cảnh tượng này cũng xuất hiện tại Tiên Lai Phong, thu hút sự chú ý từ các nơi. Không chỉ Thiêu Đạo Phong, mà ngay cả những tu sĩ trong phạm vi Cửu Phong Sơn, con âm dương ngư khổng lồ kia giống như một đám mây đen trắng cực lớn đang xoay chuyển không ngừng, khiến người mê đắm. Nơi chân núi của Pha Tử Sơn, tựa như một ngọn núi bị phá hủy. Tia chớp sáng lên, không lâu sau một cơn mưa tầm tã ào ào rơi xuống. Thạch Hữu Đạo được một con tinh quái, được đại thú thừa nhận là sơn thần chính thức, xuất hiện ngay trong ngọn núi phong cấm, hoảng sợ nhìn bốn phía. Thần tướng đại nhân, sự biến hóa của phong vân thế này thực sự rất kỳ lạ. Ắt đang có chuyện gì đó xảy ra. Tiểu thần có cảm giác dường như thứ đó đến đây vì phong ấn của Pha Tử Sơn. Thần tướng đại nhân, chúng ta phải làm thế nào? Thân ảnh vạm vỡ của kim giáp lực sĩ hiện ra, y cúi đầu nhìn xuống gã tinh quái thấp bé. Không được để thế núi và địa mạch tổn thất. Nghe thần tướng nói thế, Thạch Hữu Đạo lập tức nhận ra ngụ ý của y, bèn vội vàng gật đầu. Tiểu thần đã rõ, hiện tại tiểu thần sẽ ẩn nấp đi, cố gắng bảo vệ thế núi và địa mạch. Nhưng tiểu thần có đạo hạnh khá nông cạn, chưa hoàn toàn khống chế được địa mạch Pha Tử Sơn, chỉ có thể cố hết sức mà thôi. Gã ngẩng đầu nhìn về phía kim giáp thần tướng, người sau cũng chỉ liếc mắt một cái, tựa hồ đang nói với gã rằng, ta không nghĩ ngươi có lợi ích gì, cứ chạy đi. Thạch Hữu Đạo cảm nhận được vị thần tướng này đã nhìn thấu nỗi sợ hãi trong lòng mình, gã chỉ có thể hậm hực chắp tay. Tiểu thần cáo lui, thần tướng đại nhân bảo trọng. Sau đó Thạch Hữu Đạo hóa thân thành một làn khói xanh, trốn bạt tăm vào lòng đất. Kim giáp lực sĩ từng bước một tiến về khe hở ngọn núi lớn, nhìn Đồ Tư Yên trong lòng núi. Thế nào, chủ tử không có ở đây, ngươi cũng mất luôn lý trí hả? Giọng nói của Đồ Tư Yên nơi sâu thẳm lòng núi truyền đến, tuy không biết tình huống cụ thể bên ngoài, nhưng nàng có thể cảm nhận được trời đất đang biến đổi, càng nghe được giọng nói bối rối của Sơn Thần. Hiện tại nàng cực kỳ vui sướng trong lòng. Nhưng dù Đỗ Tử Yên có châm chọc thế nào, cái tên kim giáp trước mắt vẫn không có phản ứng gì. Đừng nói là thay đổi sắc mặt, ngay cả ánh mắt cũng không hề thay đổi. Cái ánh mắt theo kiểu đang ngắm một tiểu nhân vật thế này khiến cho Đỗ Tử Yên hận đến nghiến răng. Nhưng nàng cũng không dám phản ứng thái quá, vì thần tướng này lạnh lùng đến mức khác thường. Chỉ cần nàng có hành vi lạ nào, y đều quyết đoán kích thích phong ấn để tra tấn nàng. Rõ ràng không phải đàn ông mà. Khi cơn mưa lớn rơi xuống, những đám mây trên bầu trời như hạ xuống sấp và thấp hơn. Tia chớp lóe lên, ánh sáng như những long ảnh mơ hồ giữa những tảng mây. Nhưng thực ra đó không phải rồng, mà là một con rắn thổng lồ màu đen. Thời gian dần trôi, rất nhiều hắc khí từ trên trời giáng xuống, bao phủ cả ngọn núi lớn đang bị phong ấn. Và trong khu vực này lại có những bóng đen dần xuất hiện. Đỗ Tử Yên, không ngờ ngươi lại có ngày hôm nay, giờ còn bị người khác trấn áp dưới núi nữa hả? Nghe giọng nói này, còn tưởng rằng bọn họ tới đây để báo thù đấy nữa. Nhưng Đỗ Tử Yên trong lòng núi vừa nghe thế lập tức mừng rỡ. Lão Tổ Tông có ở đây không? Nhanh cứu ta với! Đỗ Tử Yên không nghĩ ngợi được nhiều nữa, chật vật nhưng tụ giọng nói, truyền ra từ trong khe hở của ngọn núi. Tuy vọng đến bên ngoài thì cường độ âm thanh đã giảm xuống còn rất nhỏ, nhưng chắc chắn bóng đen kia có thể nghe được. Lão Tổ Tông ở tại Tây vực Lam Châu xa xôi mà, làm sao tới được? Nhưng ngươi yên tâm, ta có thể cứu ngươi. Đương nhiên ta biết ngươi có thể trấn áp ngươi chắc chắn phải là một vị cao nhân. Thế nên ta mới tính toán giờ lành hôm nay để cứu ngươi đấy. Tâm tưởng của Đỗ Tử Yên lập tức nguội lạnh đi một nửa khi nghe người đến cứu mình không phải là Lão Tổ Tông. Còn về giờ lành hay ngày lành gì đó mà kẻ vừa tới nói, nàng không quan tâm. Đỗ Tử Yên tin rằng chắc chắn sẽ có người suy tính được những chuyện liên quan đến kế duyên, nhưng tuyệt đối không phải kẻ đang nói chuyện tại đây. Rõ ràng là không chỉ có một yêu ma bên ngoài. Trên những ngọn núi xung quanh ngọn núi phong ấn, tổng cộng có mười mấy bóng dáng xuất hiện, tỏa ra yêu khí mờ mịt. Không những thế, có kẻ còn phát ra ma khí, tạo nên khí tức mịt mờ, quỷ dị. Trên bầu trời lại có một con rắn đen khổng lồ đang vẫy vùng giữa những tảng mây. Một người trong số đó liếc nhìn sang ngọn núi lớn trước mắt và kim giáp lực sĩ, sau đó mở miệng nói nhẹ. Hai tỷ muội nhà ngươi đừng hàn huyên nữa, ưu tiên phá vỡ phong ấn cái đá, dùng lôi pháp giáng xuống xem thử có thể phá đê đinh văn trên ngọn núi này hay không. Nhân tiện, giết luôn cái tên mặc kim giáp canh giữ nơi này. Một giọng nói lạnh đùng vang xuống từ bầu trời, sau đó là sấm sét liên tục giáng xuống. Sấm sét giáng xuống ngọn núi này lại trông như thể đang đánh xuống một ngọn núi bình thường. Mặc dù đánh cho ngọn núi này bị tránh đen nổ tung ra một vài khối đá, nhưng cơ bản là chẳng khiến cho ngọn núi bị tường thôn mảy may, cũng không gây ra bất cứ tác dụng gì cả. Mà kim giáp lực sĩ cũng không khác gì một ngọn núi thứ hai, y chẳng né tránh sấm sét. Mà sấm sét cũng không gây ra bất cứ ảnh hưởng gì cho y. Y chỉ đứng đó, dõi mắt nhìn thẳng vào bầy yêu ma xung quanh. Trong cơn mưa tầm tã, một trận sấm sét lướt ngang qua, ngọn núi vẫn đứng đó, không có gì biến hóa. Thậm chí đợt sấm sét vừa rồi còn không thể kích thích được linh quang bên trên ngọn núi hiện ra. Mà vì kim giáp lực sĩ này vẫn là vị kim giáp lực sĩ trước đó, chẳng cần động tay động chân. Người này có chút thủ đoạn, chẳng trách sao được giao nhiệm vụ bảo vệ ngọn núi. Có lẽ y biết phương pháp mở ra phong ấn. Một gã nam tử tuấn tú cưỡi yêu phong bay đến gần khu vực ngọn núi đang trấn áp Đỗ Tử Yên. Ánh mắt của gã kim giáp lực sĩ cũng bắt đầu tập trung vào gã. Nói cho chúng ta biết làm cách nào để phá vỡ phong ấn của ngọn núi lớn này. Ta có thể tiết kiệm được chút khí lực, càng có thể để ngươi chết một cách thống khoái. Ngươi thấy sao? Kim giáp lực sĩ chỉ nhìn gã nói. Phụng pháp chỉ tôn thượng trấn giữ nơi này, bọn yêu vật các ngươi thối lui đi. Tuy kim giáp lực sĩ quý chữ như vàng, nhưng giọng nói rất lớn, vang dội khắp miền sơn giã, cũng để cho bọn yêu ma ở đây nghe thấy từng câu. Hiện tại đang là đại hội của tiên đạo, tôn thượng của ngươi đang ở Cửu Phong Sơn xa xôi. Dù biết tình huống nơi đây, muốn đến cũng phải ít nhất 2-3 ngày, thế nên không kịp cưới cứu ngươi đâu. Cũng do nước xa không cứu được lửa gần, nên bọn yêu ma này không hề sợ hãi. Thấy kim giáp lực sĩ không chịu đầu hàng, bọn chúng không muốn nhiều lời. Tuy ngọn núi này có chút phô trương, nhưng phần lớn là loại thần thông tiên đạo này đều thuộc về chấn sơn pháp. Chỉ cần phá vỡ thế núi chắc chắn sẽ có hiệu quả. Chư vị, ra tay đi. Gã nam tử Tuấn Mỹ vừa nói xong, bên tai chợt truyền tới một tiếng ầm. Sau khi phục hồi từ cơn choáng váng, ngay trong khoảnh khắc đồng tử của gã co rút lại, một nắm đấm đỏ thẫm như kim giáp bao phủ đánh vào người gã. Đùng, với cảm giác cơ thể như bị xé rách ra, tay chân của gã nam tử đang hướng về trước, cả cơ thể vừa cong về phía sau theo hình cung. Kế tiếp, cả người gã trùng trùng điệp điệp phá vỡ màn mưa trong nháy mắt, bị đánh văng về phương xa, hóa thành một ánh sao băng đập vào một ngọn núi nào đó. Tiếng nổ mạnh từ xa vọng lại, mang theo dư âm ù ù. Tiếng mưa vẫn ầm ĩ như trước, nhưng dường như miền núi này chợt xuất hiện nhiều thêm một khoảng lặng ngắn ngủi. Thật lâu sau đó, giọng nữ vừa trêu chọc của Đồ Tử Yên ban nãy lại vang lên bén tai một lần nữa. Phá vỡ thế núi, phá các dạng núi xung quanh đi. Ra tay, ta sẽ đối phó với kẻ này. Trên các ngọn núi xung quanh, bọn yêu ma hiện nguyên hình, hóa thân thành yêu thân khổng lồ, rồi đánh vào các sườn núi. Lại có một con cự viên xé toang quần áo, phóng nhanh về phía kim giáp lực sĩ đang chấn giữ ngay trên ngọn núi phong ấn yêu hồ. Hai tay của con cự viên siết chặt, mang theo tiếng rít của gió mưa. Nó hung hăng đâm sầm vào kim giáp lực sĩ. Đôi nắm đấm cực lớn bao trùm cả cơ thể nó. Ngọn núi khẽ chấn động, mặt đất bị đập thành một hố to. Nhưng kim giáp lực sĩ cũng đã biến mất từ lúc nào. Cự viên nhìn xung quanh, đột ngột phát hiện ra có kẻ địch đã di chuyển đến một sườn núi cách đó không xa. Cái gì? Này này này, cẩn thận! Một tên ma đầu trên sườn núi cũng giật mình, ngay lúc kim giáp lực sĩ đến gần nó cũng quay lại với đôi tay phủ đầy một vầng sáng âm u, tấn công về đối thủ. Kim giáp lực sĩ đột nhiên dừng bước trước mặt tên ma đầu, màn mưa nơi này nổ tung từng cơn chấn động. Bộ móng vuốt sắc bén trên đôi tay của gã ma đầu kia cắm chặt vào một bên cánh tay của kim giáp lực sĩ, nhưng chẳng hề có tác dụng nào. Lòng bàn tay của lực sĩ đã hoàn toàn nắm lấy khuôn mặt của tên ma đầu. Thời khắc này, lực sĩ hóa thành hình dáng cao lớn hơn một trượng, trong khi tên ma đầu kia chỉ như một đứa trẻ con. Đầu của gã ma đầu kia bị bóp nát, máu rơi đầy đất. Cùng lúc đó, kim giáp lực sĩ cũng lập tức đạp vỡ một mảng núi đá rồi biến mất khỏi sườn núi này, phóng về một tên yêu quái xa xôi. Sau khi kim giáp lực sĩ rời đi, đống máu thịt trên mặt đất dần tụ lại nhanh chóng ngưng tụ ra gã ma đầu bàn nãy. Chỉ là lúc này sắc mặt của gã đã tái nhợt, thở hổn hển, cũng không biết do trọng thương nghiêm trọng hay do quá sợ hãi nữa. Một khốn kiếp, chết đi cho ta! Con cự viên kia giận đến điên người, thế là lao nhanh về phía vệt sáng đằng xa, đang muốn đánh chặn y giữa đường. Nhưng cơ bản là kim giáp lực sĩ cũng không hề bị ngăn cản. Y nghiêng vai về trước, mạnh mẽ áp sát về hướng chuyển động của tên cự viên kia. Tiếng bước chân dồn dập, đôi bên giữa miền sơn giá tựa như là từng nhịp trống trong màn mưa. Đừng liều mạng với y, sức mạnh của y cực kỳ vượt trội. Giọng nói cảnh báo của gã ma đầu vừa bị bóp nát đầu kia vang lên muộn màng. Con cự viên với hai mắt đỏ thẫm đã chạm trán chính diện với kim giáp lực sĩ. Kim giáp lực sĩ lùi về sau vài chục trượng, hai chân sới tung một mảnh rãnh sâu trên nền đá, mà con cự viên kia bị đánh mạnh về một ngọn núi bên cạnh. Toàn bộ cơ thể của nó bị đập mạnh vào thân núi, kẹt sâu tận bên trong lòng đất đá. Sau một hồi chú ý về phía con cự viên, toàn bộ bọn yêu ma quay đầu trông về vị trí mà hai bên vừa va chạm, để rồi nhận ra chẳng thấy kim giáp lực sĩ đâu. Tình huống này càng làm cho bọn chúng hoảng hốt hơn. Khi một con yêu quái đang tìm kiếm xung quanh, nó đột nhiên cảm thấy mưa trên đầu đang rơi chậm lại. Ngay lập tức, nó nhận ra không ổn. Răng nanh xuất hiện, bộ móng vuốt sắc bén lộ ra, mạnh mẽ vung mạnh lên trên. Giữa thanh âm vang vọng của một loại sấm sét kỳ lạ nào đó, con yêu quái này chợt cảm thấy toàn thân tê dại đi. Một cánh tay của nó bị kim giáp lực sĩ tóm lấy, trong khi tay còn lại y thì bắt được cơ thể của con yêu quái này. Thời điểm hiện tại, kim giáp lực sĩ đã cao khoảng 3 trượng. Một bàn tay của y bóp ngang nửa của con yêu quái, tựa như đang nghịch một món đồ chơi. À! Một cánh tay của nó trực tiếp bị xé ra, và khi cánh tay còn lại sắp xít chặt, con yêu quái lập tức dùng lòng bàn tay tự hút lấy máu tươi của bản thân, sau đó hóa thành huyết quang rồi thoát khỏi tình huống chết chóc này. Sau lưng nó vang lên một tiếng đùng, chính là âm thanh không khí bị dồn nén rồi nổ tung do lòng bàn tay siết lại. Con yêu quái vừa rồi biết rõ nếu chậm một tích tắc, ắt hẳn nó gặp phải cảnh thịt nát xương tan. Kim giáp lực sĩ đứng thẳng người dậy từ trạng thái khom lưng, thân hình cao ba trượng của y, dõi nhìn khu vực đồi núi xung quanh, trên người y có từng dòng điện quang mơ hồ vẩn nhẹ. Trong lúc từng tảng đá rơi xuống, con cự viên trong lòng núi chật vật hất đi mấy tảng đá cản đường để có thể lao ra khỏi núi. Nam tử tuấn mỹ phía xa cũng bay trở lại bằng ngọn yêu phong, nhưng sắc mặt vô cùng khó chịu. Cái này là tên ma đầu từng bị bóp vỡ hoàn toàn hết toàn thân một lần, nay lại song hành với con yêu quái vừa bị xé rách một tay rồi hóa thành một luồng huyết quang để chạy trốn bàn nãy. Chư vị, tên mặc kim giáp này quá khó chơi, chúng ta phải ưu tiên tiêu diệt gã trước đã. Tư Đồ Yên bị đè nén trong lòng núi, trong đa số trường hợp đều cần phải huy động tinh thần kháng cự mới có thể duy trì sự tỉnh táo, huống chi là để cảm thụ được hoàn cảnh bên ngoài. Thời khắc này nàng chỉ có thể nghe thấy tiếng gầm thét và thanh âm nổ vang, thế mới biết là đang có đánh nhau. Tuy không rõ ràng tình hình lắm, nhưng Đồ Tự Yên lại dựa vào sự hiểu biết của bản thân về gã mặc kim giáp này mà biết rằng tiến trình của nhóm đồng môn này tuyệt đối không thuận lợi. Theo cách nói của kế duyên kiếp trước, Đồ Tự Yên đã tương tác với kim giáp lực sĩ rất nhiều lần trong khoảng thời gian này. Hầu như nàng không bao giờ có thể khiến y nói một lời nào trái lại, y luôn nhìn nàng với vẻ mặt khinh thường. Đây là một vị tử sĩ lạnh lùng và mạnh mẽ, tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh của kế duyên, cũng tuyệt đối tin tưởng vào thực lực của bản thân. Càng ở cạnh kim giáp lực sĩ lâu ngày, nàng càng kiêng kỵ y. Vị hán tử mặc kim giáp này có lẽ không phải là nhân loại, hoặc không phải một chủng tộc phổ thông nào đó. Không phải chỉ dựa vào mỗi nước da đỏ thẫm kia mới có thể thấy được điều đó, mà còn từ ánh mắt lạnh nhạt và khinh thường kia. Đôi khi, dường như trong mắt của y còn có sét lóe trời quang, cũng đủ hù dọa Đồ Tự Yên. Cảm giác này mạnh mẽ đến mức dù Đồ Tự Yên biết được Đại hội Tiên Du đang được tiến hành theo lời của Đồng Đạo, và bây giờ có ít nhất 2 ngày để cứu nàng, nhưng nàng vẫn không có quá nhiều hy vọng mình có thể thoát thân. Không còn nghi ngờ gì nữa, loại cảm giác này rất kỳ quái, quái đản đến mức phi thực tế. Mặc dù Đồ Tự Yên chán ghét người phụ nữ kia, nhưng cũng biết thủ đoạn của đối phương. Rõ ràng có rất nhiều yêu ma cùng đến, trong đó có rất nhiều kẻ không phải dạng nhân vật tầm thường, vì dù sao đi nữa thì hiện tại cũng là thời khắc diễn ra Đại hội Tiên Du. Và sau sự việc đó, dường như đã chứng minh được sự lo lắng của Đồ Tự Yên. Nàng quả thực không thể trông thấy tình hình bên ngoài, nhưng vẫn nghe thấy được thanh âm. Vị hán tử mặc kim giáp trước mặt kia mới chỉ ngắn gọn một câu từ khi bắt đầu, và từ đầu đến cuối cũng chỉ nói một câu. Tất cả những thanh âm còn lại đều do bọn yêu ma xung quanh nói chuyện, tiếp theo mới là thanh âm âm hưởng đánh nhau và các tiếng kêu thảm thiết. Chư vị, gã mặc kim giáp này quá khó chơi rồi, phải ưu tiên tiêu diệt y trước. Giọng nói bên ngoài lại truyền vào lần nữa, tiếp theo là mấy tiếng gầm thét như thú gào. Rõ ràng có thêm nhiều yêu quái khác bắt đầu hiện ra nguyên hình. Đồ Tự Yên cũng nóng lòng như lửa đốt khi đang bị giam trong lòng núi. Cứ trễ đi một khắc thì tình hình lại càng khó lường hơn. Nàng cố hết sức ngước lên, muốn nhìn ra bên ngoài, nhưng theo ánh sáng xuyên qua khe núi rất hạn chế, Đồ Tự Yên chỉ có thể nhìn thấy yêu quang mơ hồ đang biến hóa ngoài kia. Trên một sườn núi, kim giáp lực sĩ chậm rãi đứng dậy, trong tay trái của y vẫn còn nắm một bộ trảo dã thú mọc đầy lông ngắn. Đây chính là cánh tay mà y vừa xé được từ con yêu quái trước đó. Y nhìn xuống bộ vuốt thú, cuối cùng nó đã bị nghiền nát trong một loạt thanh âm đùng đùng. Lúc này, bóng dáng cao lớn ba trượng của kim giáp lực sĩ giống như một tòa thành lâu màu vàng tọa lạc ở sườn núi. Y đứng đó rũ mắt nhìn xuống bầy yêu ma xung quanh. Sắc trời đã hoàn toàn tối sầm lại, cả khu vực Pha Tử Sơn cũng hoàn toàn chìm trong màn mưa tầm tã. Mưa không chỉ ảnh hưởng đến thị giác, mà còn ảnh hưởng đến hành động. Trong môi trường mờ mịt này, người thường chỉ có thể nhìn thấy rõ mọi vật xung quanh nếu có tia chớp lóe lên. Thiên địa lại sáng lên, sấm sét giáng thẳng xuống người kim giáp lực sĩ, nhưng y không hề né tránh. Những tia lửa điện